Mà cầu tiên duyên, chương 734, đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cầu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên sẽ không đem đối phương khiêu khích xem như nhất thời xúc động tiến hành. Kỳ thực tự chiêu vương sứ thần đến bắt đầu, Sở Hùng tầm mắt đã mấy lần đảo qua hắn, lại tuyệt không phải là thuần túy hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, mà là mang theo địch ý, thậm chí sát cơ. Như thế nào? Thấy Mạc Cầu không có lên tiếng, Sở Hùng khinh thường hừ lạnh, không nói lời nào. Chẳng lẽ sợ, thật không biết ngươi là cái kia địa phương tới nhân tộc. Nếu là bị ta tìm được tiến về dương thế con đường, định xuất quỷ binh san bằng nơi đó. A, Mạc Cầu nhẹ a, không thể không nói. Sở Hùng có một loại nhường nhân đánh trong đáy lòng sinh ra lửa giận bản sự. Hay là một chủng đặc biệt quỷ thể thiên phú. Nhưng Mạc Cầu, đúng là có chút nổi giận. Mạc đạo chủ, đế khốc hợp thời nhìn đến. Chậm tiếng mở miệng, đã chiêu vương chi tử khăng khăng mời. Đạo chủ không ngại xuất thủ một lần. Cũng tốt gọi mặt khác quỷ vật biết toàn chân đạo tuyệt không phải dễ bắt nạt. Liền sợ hắn không dám. Sở Hùng nhếch miệng, hướng Mạc Cầu ngẩng đầu ra hiệu. Nhân tộc tu sĩ cứ yên tâm. Xem ở lỗ vương trên mặt mũi, ta hội lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nói, duỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm khóe miệng. Đạo chủ, đế khốc cúi đầu, mắt mang hỏi thăm. Mặt khác quỷ vật cũng nhao nhao nhìn đến. Minh Nguyệt quỷ vương càng là chuyển động đôi mắt đẹp. Rất nhiều xem kỵ ánh mắt, từng cái rơi vào Mạc Cầu trên thân. Vân Vương Phi ngồi ngay ngắn tiên vương di tòa không xa, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt băng lãnh, đối tại chàng trong một vị duy nhất dương thế người sống. Còn từng là lỗ vương hạ lệnh thảo phạt toàn chân đạo đạo chủ. Bầy quỷ thái độ không đồng nhất, có không thèm chú ý đến, có chống đối, cực ít lại có tâm mang thiện ý, bất quá chung quy là tân nhiệm lỗ vương đế khốc mời tới. Hảo hữu, trong lòng bọn họ liền tự làm sao không phẫn, cũng không hội biểu hiện ra ngoài. Hiện nay, ngược lại là đại bộ phận quỷ vật ngóng trông hắn xuất thủ. Hắn cùng Sở Hùng, bất luận ai thắng ai thua, đều là chuyện tốt. Thôi được, bị bầy quỷ xem kỹ. Mạc Cầu mặt không biểu tình chậm rãi gật đầu. Khởi thân đứng lên, đã chiêu vương chi tử có này nhã hứng. Mạc mỗ nếu như lại không biết điều. Chẳng lẽ không phải không biết điều? Chờ sau đó mong rằng nhận lấy lưu tình. Hắn xa xa chắp tay, thân thể đột ngột tại nguyên chỗ tán đi. Lập tức tại Sở Hùng thân trước không xa hiện ra. Ở đây bầy quỷ nhưng lại không có xem xét rõ ràng hắn là như thế nào di động. Chàng trong đột nhiên yên tĩnh, tự liền Sở Hùng cũng không khỏi kéo căng thân thể. Hư không na di, Minh Nguyệt quỷ vương đôi mắt đẹp co rụt lại, nhìn về phía đế khốc chờ thực lực cường hãn quỷ vật. Không sai, là quần sắc mặt âm trầm. Nói, bất quá người này hư không na di nên có hạn chế. Cự ly ngắn còn có thể. Nếu như xa, sợ không sẽ như thế nhẹ nhõm. Như vậy, đã đầy đủ, có quỷ vật than nhẹ. Bằng vào hư không na di chi pháp, họ mà cơ hồ liền có thể đứng ở thế bất bại. Này có thể chưa chắc. Có quỷ vật lắc đầu, chém giết, trong chớp mắt khí cơ ngàn vạn lần biến hóa, làm sao có thời giờ chuẩn bị na di hư không? Lại lục đạo pháp ấn thế nhưng là có trần áp hư không chi năng. Nghe nói, Mạc Cầu từng lực kháng thập nhất giai long tộc, thậm chí chém giết tại chỗ, đối phó chỉ là một vị trung giai quỷ vương, đương không tại nói hạ, kia là mượn ngoại lực, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Mà lại, tại đây là âm phủ, dương thế người tu hành tại âm phủ thực lực thế nhưng là hội giảm mạnh. Ai thắng ai thua còn khó nói. Lại nhìn, bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, bầy quỷ sắc mặt khác nhau. Trong sân một người một quỷ, đã là bốn mắt đối mặt, thân lâm kỳ cảnh, mà cầu mới có thể rõ ràng cảm giác được ngũ xoa. Sa băng quỷ vương đối mặt Sở Hùng thời điểm, trên thân tiếp nhận uy áp chi thịnh, kia trăm trượng thân thể, giống như một tòa núi lớn, khí tức chi nồng đậm, tại nhận biết trong cơ hồ bóp méo hư không, một hít một thở đều dẫn tới sấm rền cuồn cuộn. Mưa nặng hạt mưa như chút nước mà hạ. Không cần phát lực, kinh khủng chi uy đã tự thành một phương thế giới. Khóa kín quanh mình, quỷ vật nghị luận không sai. Dưới loại tình huống này, mà cầu lại nghĩ na di hư không? Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lại rất dễ dàng bị đánh gãy. Hắn thân xối mưa đen, cung tay làm lễ chắp tay. Toàn chân đạo mạc cầu, gặp qua Sở vương tử. Hắc, Sở Hùng bĩu môi, im tiếng mở miệng. Dương thế trung nhân, đều là như vậy la bên trong rông dài sao? Bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một quyền. Âm lạc, thiên địa đột ngột ám. Thượng phương cách vô tận thời không tung xuống vầng sáng nguyệt hoa. Đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một mảnh như núi quyền ảnh. Vào đầu rơi đập, mặc cầu ngẩng đầu, mặt không đổi sắc. Quỷ vật quỷ thể trời sinh cùng âm phủ đại đạo tương hợp. Sa cường dương thế người tu hành nhục thân. Cơ hồ là thiên nhiên pháp thể. Lực lượng kinh người, mà Sở Hùng càng là trung giai quỷ vương. Người mang bí pháp. Này tức một quyền đánh, trực tiếp nhường vỡ nát ngũ hành chi lực, thiên địa khí cơ, tại này quyền phong dưới, mà cầu nhỏ bé như sâu kiến, băng, nhất thanh nhỏ xíu run rẩy, tự mà cầu thể nội hiển hiện, thanh âm không lớn, lại vượt trên đột kích quanh minh, chân trời sấm rền, như đầu mùa xuân vang vọng đại địa nổ vang, lộ ra cỗ vô tận sinh cơ, rầm rầm, thể nội. Khí huyết chảy xuôi, tràn ngập hỏa hành chi lực huyết dịch điên cuồng thiêu đốt. Trong chớp mắt cuồng quyển quanh thân, mà cầu vặn vẹo cái cổ, thân thể cũng theo đó biến đại. Ầm ầm, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên dãy núi. Bất quá trong nháy mắt, Diêm La pháp thể thi triển hết mạc cầu, đã đồng dạng hóa thành trăm trượng chi lớn. Năm ngón tay nắm quyền, đón đối phương hung hăng đảo đi. Bành! Song quyền đụng nhau, từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng bốn phía quét ngang. Những nơi đi qua, đại địa sốc lên, phòng ốc tái liệt, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu quỷ vật quỷ khóc sói gào lấy hướng về nơi xa phi nước đại. Sở Hùng chỉ cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, dưới thân thể ý thức ngửa ra sau, lùi lại một bước mới ổn định thân hình. Hai mắt không khỏi vừa mở, lại nhìn đối diện. Mà cầu liền lùi lại ba bước, rõ ràng ở vào hạ phong. Hắn dù sao chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tuy mạnh tại nhục thân, nhưng thuần túy lực lượng cùng quỷ vương trung giai Sở Hùng so với, cuối cùng không bằng, bất quá, chênh lệch cũng không phải là như thế nào lớn. Tốt, Sở Hùng hai mắt trợn trừng, thân thể cao lớn như cùng điện thiểm vậy xuất hiện tại mà cầu bên cạnh thân. Một đao một quyền xen lẫn thành vòng xoáy tiễu sát mà tới. Mà cầu đưa tay, bách tịch đao phù ở bàn tay trong. Đao quang lóe lên, như xé rách vải vóc vậy triển khai vòng xoáy. Cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau. Đương, bách tịch đao, phệ hồn đao chạm vào nhau. Quỷ dị khí cơ hóa thành vô số đạo tán toái đao quang. Tại cái này phương viên mấy chục dặm điên cuồng rảo sát. Đại địa trong nháy mắt bị nó chém thành nhỏ vụn, bầu trời mây đen, mưa nặng hạt bị oanh thành lộn xộn, một cỗ vô hình quang cháo hiển hiện, bao phủ toàn trường, này mới khiến đao quang không đến mức họa loạn toàn bộ Lỗ Vương phủ. Lại là đế khốc xuất thủ, bành, song quyền, riêng phần mình đánh vào trên người đối phương, mà cầu quyền pháp, sớm đã dung hội quán thông, ngoại trừ sắc bén không bằng bách tịch đao. Lực đạo chi hung ác, so với chỉ có hơn chứ không kém. Quyền ý thẩm thấu, cùng Sở Hùng trên người hộ thân bí pháp chạm vào nhau. Trong nháy mắt, linh quang rung động, quanh mình không dứt, quỷ vương trung giai cường hãn quỷ thể. Tăng thêm phá hai quan hộ thân bí pháp, lại cũng hiện ra chống đỡ hết nổi. Bị oanh liên tục rút lui, so sánh lẫn nhau mà nói. Mà cầu thiên binh hộ thể phù văn đã là phá tam quan. Lại thêm trên người minh vương giáp. Ngạnh kháng đối phương một quyền. Lông tóc không tổn hại. Một chiêu chiếm thượng phong. Mà cầu đắc thế không tha người. Bách tịch đao gắt gao dây dưa kéo lại phệ hồn huyết đao. Tay kia hóa thành trọng trọng quyền ảnh. Từ bốn phương tám hướng oanh đến. Y tự không ngừng lạc trên người Sở Hùng. Bành, bành bành, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn diễu võ Dương Oai Sở Hùng. Đúng là bị oanh mệt mỏi chống cự. Tự liền to lớn quỷ thể cũng bắt đầu tiêu tán âm khí. Bành, nhắm ngay thời cơ, mà cầu cất bước tiến lên. Một quyền chính giữa đối thủ ngực. Quyền kinh rót vào quỷ thể. Ở bên trong nổ tung. Xé rách da thịt. A, Sở Hùng ngửa mặt lên trời kêu thảm. Chỗ ngực máu đen cuồng phún. Khí tức đột nhiên một yếu. Mà cầu mặt không đổi sắc. Thần kinh bách chiến giỏi về nắm chắc cơ hội tốt hắn. Cũng sẽ không bởi vì chỉ là một chút ưu thế. Liền buông lỏng cảnh giác. Đao quang như vòng. Áp chế đối thủ. Quyền ảnh trùng điệp. Không cho đối phương một tia lật bàn cơ hội. Quan chiến bầy quỷ. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trước đây, bọn hắn ai cũng không ngờ rằng sẽ là loại cục diện này. Vừa mới giao thủ một lát. Sở Hùng tự bị Ma Cầu áp chế gắt gao. Lại đối thủ thủ đoạn xảo diệu. Căn bản không cho Sở Hùng phóng đại chiêu cơ hội. Sợ là như vậy mài xuống dưới. Thật có khả năng mài chết đối phương. Khụ khụ, lúc này, Nhất Trực chưa hề mở miệng tổ miếu tuần sát điện phó điện chủ Tần Sinh. Chậm chậm nói, Vương gia, Sở Hùng chính là chiêu vương chi tử. Lần này đến đây chúc mừng. Còn là không nên quá áp chế mặt mũi của hắn. Miễn cho về sau không dễ nhìn. Nha, đế khốc nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Tần điện chủ lời này, nói tựa hồ chậm chút. Sớm đi lúc, Sở Hùng đại náo hội trường. Mảy may không nể mặt chính mình thời điểm. Người ở đâu, lúc này lại tới hòa giải. Ai, Tần Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ sợ Sở Hùng thực nổi giận. Sợ là khó mà áp chế. Hắn tại chiêu vương chư tử trong. Thế nhưng là bị mang theo tên điên cái danh xưng này. Cái này không nhọc điện chủ quan tâm. Đế khốc chậm tiếng mở miệng. Nơi đây là Lỗ Vương phủ. Còn chưa tới phiên địa phương khác tên điên Dương Oai. Tần Sinh ánh mắt lấp lóe. Há miệng muốn nói. Lại lắc đầu ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía chàng trong. Sắc mặt chính là nhất biến. Không chỉ hắn. Ở đây rất nhiều quỷ vật. Đồng thời mặt lộ kinh sợ. A, Nhất Trực bị áp chế Sở Hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể nổi lên hắc sắc huyết quang. Không nhìn mà cầu quyền phong đơn quyền hung hăng vung đi. Bành, một quyền này, hắn hạ phi gần dặm. Mà cầu thì là rút lui mấy bước. Mà bỗng nhiên tách ra một người một quỷ. Sắc mặt đều trầm xuống. Riêng phần mình hoành cách bàn tay trong trường đao. Ánh mắt tương hợp gần dặm giữa trời va chạm. Lục đạo luân hồi, Atula, Sở Hùng mặt hiện dữ tợn, cắn răng quát khẽ, trăm trượng thân thể ầm vang bộc phát mênh mông chi lực. Lại đột ngột chui vào bàn tay trong huyết đao bên trong. Huyết đao, huy động, hư không trì trệ, từng đầu Atula hư ảnh trống rỗng hiển hiện, tựa như một phương tu la quốc gia. Theo đao quang xoay quanh, hóa thành một dải đao mang hướng trước lao đi. Đao quang hiển hiện. Bầy quỷ không một không sợ hãi kinh hãi. Tựa như giữa thiên địa tất cả mọi thứ. Đều dung nhập vào đao quang kia bên trong. Lập tức bị vô cùng vô tận Atula thôn phệ. Đồng hóa. Sau cùng hóa thành đao trong vong hồn. Đều không ngoại lệ. Tự liền thần niệm nhận biết. Đều khó mà tới gần. Lục đạo pháp ấn danh xưng thương quốc bát đại đỉnh tiêm sát phạt thuật một trong. Quả thật danh bất hư truyền. Sở Hùng càng là đêm này pháp tu tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Mặc cầu, Minh Nguyệt Quỷ Vương tâm tư thay đổi thật nhanh. Nghiêng đầu nhìn về phía Mặc cầu. Đôi mắt đẹp lại là co rụt lại. Nhưng thấy Mặc cầu trên thân. Lặng yên nổi lên nồng đậm Phật quang. Kim sắc Phật quang giữa trời xen lẫn. Rót thành một tôn to lớn Phật đà hư ảnh. Phật đà một tay dựng thẳng tại thân trước. Tay phải hơi nâng một vòng đao mang. Đón đột kích lục đạo pháp ấn vung khẽ trong tay. Đao quang lập tức chém xuống. Địa tàng bản nguyện đao. Đệ lục quan. Đao xuất. Tự thành một phương thế giới. Như trưởng trung Phật quốc. Nội uẩn chúng sinh thất tình lục dục. Vô số ác quỷ chìm nổi. Chỉ cầu siêu thoát. A-di-đà Phật. Một cái trầm thấp thanh âm. Tự trong ánh đao truyền đến. Tràn ngập nhường nhân tâm bình khí cùng từ bi chi ý. Lại mang theo quyết tuyệt đại nghị lực. Đại bền lòng. Ta không vào địa ngục. người nào nhập địa ngục? Địa ngục chưa không? Thế không thành Phật, mà cầu khóe mắt nhảy lên. Thanh âm này, tuyệt không phải hắn nói, mà là tới từ này môn đao pháp. Địa tàng bản nguyện đao lại có một tia địa tạng Bồ Tát ý chí. Niệm động thời khắc, đao quang giữa trời đụng nhau. Cách chương.